Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503. Ta nhiều hơn ngươi hai mắt, mùi nồng đậm rất nhanh tản ra, sai mí tốt bị ký sinh hạt giống dây leo trói lại, không thể động đậy, tự nhiên không tồn tại trốn tránh bullet seed, hạt giống sung máy, khả năng. Tuy nói bị cuối cùng dùng đến Hyper Void, âm thanh lớn, đánh tan không ít, nhưng cũng có không ít hạt giống trúng đích. Những thứ này nhìn có chút không bắt mắt hạt giống, thành sai mí tốt bùa đòi mạng. Tất trọng tài nhìn xem ngã sấp trên mặt đất sai mí tốt, gọn gàng thổi cái còi. Asin tâm tình cũng tùy theo, lộp bộp một chút. Sau đó không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Chìm xuống, Skettai bên kia, Kurotaku móc ra trong túi hạt dưa, chậm rãi gặm, hắn vẫn là rất thích xem đối diện người xuyên kịch trở mặt. Chính là đã thấy nhiều biết chán ngấy, mà lại cái này Asin giống như doa lề mà lề mề. Khiến cho giống như ngươi ở chỗ nào nghĩ có thể nghĩ ra đến vật gì giống như. Muốn hay không cho ngươi rót một ly cappuccino à? Vạn hạnh trao đổi Pokemon có thời gian hạn chế. Asin bên kia cũng không có khả năng một mực kéo lấy. Đại khái 2 phút đồng hồ trái phải. Bên kia cắn răng thả ra nàng cái thứ 3 Pokemon. Một con Kurotaku hết sức quen thuộc. Bên trong giống như ở Gastly giống như mặt người lớn chân trâu to lớn vỏ sò. Pokemon, Cloyster, giới tính, đẳng cấp. Cấp 65 đặc tính, liên tục công kích, thuộc tính, Water cộng I, Trainer, Asin chiêu thức, Spike Cannon, pháo gai nhọn, LV6, Icicle Spear, băng chùy, LV6, Avalan, tuyết lở, LV6 Plem, vỏ sò giáp công, LV6, Protect, bảo vệ, LV6, Withdraw, trốn trong vỏ. LV5 Rock Blast, LV5 Water Power, thủy chi gợn sóng, LV5 Dai, lặn xuống nước, LV5 cái này, không có cầm nhầm Pokemon, vẫn là coi là Skeptile là đi vật công hướng. Cloyster là một loại HP thấp, đặc phòng thấp, vật phòng cao đến không có mắt thấy Pokemon, phi thường thích hợp làm vật thuẫn, nhưng lấy ra đánh đặc công Pokemon. Trừ phi là có tuyệt đối tự tin, nếu không cùng bại não không có gì khác nhau. Protect, bảo vệ, lừa gạt Leaf Storm, báo lá, để Skeptile tự phế võ công. Không phải, ai cùng ngươi giảng, Skeptile sẽ chỉ một cái hệ Grass đặc công chiêu thức. Kurotaku cảm giác Asin tuyển ra liền rất mê, mà lại lấy Skeptile hiện tại chuyển vận, coi như hàng 2 cấp đặc công. Nên dây vẫn là dây A. TDTX, nhìn thấu, Icicle Spear, băng chùy, Skeptile hai mắt hơi sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Mà nơi xa nửa người chìm ở trước đó sai mí tốt ném ra tới lỗ thủng bên trong. Tùy thì chỉ chuẩn bị xuống châm Cloyster thì dùng nó trên chán châm dài nhắm ngay Skeptile. Theo châm dài phát ra màu băng lam ánh sáng về sau. Mấy viên cùng châm dài hình dạng giống nhau như đúc Icicle Spear, băng chùy, hướng phía Skeptile bắn vụt tới. Icicle Spear, băng chùy, ai hiệu tính vật lý chiêu thức, cùng loại pin mí sai, phi đạn châm, cùng bullet seed, hạt giống sung máy, liên tục chiêu thức, ở trong game thuộc về một chút chậm rãi đánh kỹ năng. Nhưng tại trong hiện thực, lại là một loại phát thêm tán đạn chiêu thức. Skeptile nhìn chằm chằm bay tới Icicle Spear, băng chùy, dáng người cực kỳ linh xảo vặn vẹo, cùng nó bullet seed, hạt giống sung máy, còn có bidro pin mí sai, phi đạn châm, khác biệt, Cloyster Icicle Spear, băng chùy, thẳng tới thẳng lui cơ hồ không có thay đổi gì. Nó cảm giác chính mình dù là không cần đi tech, nhìn thấu, cũng có thể đem những này cái Icicle Spear, băng chùy, tránh rơi, hoặc là dứt khoát dùng Leaf Blade. đao lá, cho nó bổ đi, lãng phí thuộc tính năng lượng. Icicle Spear, băng chùy, rơi vào khoảng không, hắt vẫy tại mặt băng cùng trên đá ngầm, vỡ vụn một chỗ vụn băng. Không sai biệt lắm, thăm dò qua cloister sâu cạn. Kurotaku nhẹ gật đầu, trực tiếp chơi nó đi. Gigadren, trung cực hấp thụ, khái ngâm. Skeptai gầm nhẹ một tiếng, cúi người di chuyển nó chân ngắn như quỷ mị chuyển đến cloister trước người. Vì cái gì nói Skeptai là Kurotaku trong đội ngũ nhất nhanh chuyên công kích mà không phải Sizer? Cùng Lucario hai cái này biết trong nháy mắt bộc phát ra hỏa. Bởi vì vô luận là Lucario hay là Sizer, bọn chúng trong nháy mắt bộc phát kết thúc sau đều biết dừng lại một đoạn thời gian. Có thể dài chừng ngắn, Skeptai liền khác biệt, nó không chỉ có thể không dừng lại, còn có thể đi à. Đai, lặn xuống nước, đối mặt khí thế hung hung Skeptai, đã sớm chuẩn bị cloister trực tiếp nhắm lại chính mình giáp xác. Phốc, đến một tiếng trốn vào đáy nước, Skeptai giống như vô hụt, kỳ thực sớm tại trong miệng vận khởi thuộc tính năng lượng. Trực tiếp hé miệng liền hướng về phía dưới nước, cloister phun ra một đạo xanh mơn mờn chùm sáng. Tia sáng công kích là nước không cách nào ngăn cản, cho nên dù là bị chiết xạ, đại biểu Gigadren, trung cực hấp thụ, lục quang vẫn như cũ đánh chúng ở vào đáy nước cloister. Tiếp lấy chính là ra sức khẽ hấp, một đoàn hòa hợp lục quang liền thoát ly cloister thân thể, bị nó hút vào bên trong miệng, xanh mơn mờn tinh điểm từ trên người nó bay lên, tốn thời gian 2 giây. Hút xong liền rút lui. Skeptai không có tiếp tục tham đao. Linh xảo nhảy về sau lấy rời đi. Dù là đối thủ khả năng chỉ còn cuối cùng một hơi, một bàn tay liền chụp chết. Hết thảy lấy duy ổn trí thượng. Asin tự nhiên là nghe không được Kurotaku mệnh lệnh. Nàng coi là Skeptai nhào lên là vì cận thân công kích, không nghĩ tới nó giả thoáng một chiêu. Sử dụng chính là viễn trình Gigadren, trung cực hấp thụ. Nhìn thấy người đều choáng váng. Cloister, nổi lên. Asin kinh hô một tiếng. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Skeptai thế mà lại còn Gigadren, trung cực hấp thụ. Chiêu thức này, vội vàng để đáy nước Cloister nổi lên. Kéo khoảng cách chiến thuật rõ ràng mất đi hiệu lực. Có thể khiến nàng khó có thể tưởng tượng là, cùng Cradily nhiều chùm sáng Gigadren, trung cực hấp thụ, khác biệt, nhân ra cái kia toát một ngụm chỉ là toát một ngụm nhỏ. Skeptai cái này trông liền không đồng dạng, nó là hướng về phía nhân ra mạnh đi. Một ngụm trực tiếp toát tại cloister động mạch chủ bên trên. Vẫn là mãnh toát một ngụm, lắm điều, tấn một chút. Cloister mạng già tại chỗ đi hơn phân nửa, suýt nữa tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Cái kia sở dĩ nói là suýt nữa, là bởi vì cloister vậy mà kháng trụ cái này miệng uy lực chí ít có 225 Gigadren. Trung cực hấp thụ, cực tốc nổi lên, tại trên mặt băng mở ra giáp xác, lộ ra vựng vựng hồ hồ biểu lộ. Nhìn qua cho người ta một loại tối hôm qua vừa giao lương thực nộp thuế hư thoát cảm giác. Đây là thân thể nó phản ứng tự nhiên, cùng bản thân nó ý thức chủ quan không có quan hệ gì. Cloister, dùng Avalan, tuyết lở, nhanh. Asin phát hiện đó là cái dùng tuyết lở cơ hội tốt, liền điên cuồng dùng thao túng máy móc đi khống chế cloister. Cloister tại Asin cưỡng chế mệnh lệnh dưới, trưởng thành giáp xác, trên bầu trời trống rỗng hiển hiện vô số viên to lớn khối băng, hướng Skeptai rơi đập xuống dưới. Avalan, tuyết lở, ai thuộc tính vật lý chiêu thức, nếu nhận công kích của đối thủ sau xuất thủ, uy lực biết gấp bội, nhưng mà vững như Skeptai sớm đã sử dụng đi tech, nhìn thấu. Dễ như trở bàn tay bên trái tránh bên phải tránh thoát giáng xuống Avalan. Tuyết lở. Đồng thời thốt nhiên hướng Cloister quăng một cái đuôi. đếm không hết lưỡi đao hình dáng hạt giống liền hướng phía lộ ra đầu Cloyster bay đi. Cloyster hiện tại không thể nghi ngờ là nến tàn trong gió. Ăn cái này phát bullet seed, hạt giống sung máy, chỉ định bị vùi dập giữa chợ. Nhưng Asin không cam lòng để Cloyster như vậy ngã xuống. Luôn miệng nói, dùng protect, bảo vệ, màu tím nhạt giáp xác bên ngoài lập tức xuất hiện một đạo hòa hợp xanh lá thuẫn. Lưỡi đao hình dáng hạt giống đánh vào phía trên. Trong nháy mắt nổ tung hóa thành từng đoàn khói trắng. Đem Cloyster bao phủ, Asin gặp đây, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đang định đem Cloyster thu hồi lại, lưu lại chờ hữu dụng chi thân. Nhưng rất nhanh một đạo bóng xanh đánh gãy nàng động tác. Là trên tay hai cây sắc bén phiến lá hợp hai làm một. Hóa thành một thanh oánh xanh lá nghịch lưỡi đao. Cực tốc chạy quỷ ảnh lướt qua Cloyster bên cạnh. Cũng tách ra bụi mù Skeptai. Thử tựa như dao dọc giấy vạch phá giấy A4 thanh âm. Skeptai cùng Asin lúc này khoảng cách chừng 5 mét. Có thể nó trên cánh tay phải vô hạn kéo dài đao khí là như thế lóa mắt. Để Asin không tự kìm hãm được nhắm mắt lại. Bành, một tiếng bạo hưởng, đến từ vừa mới ngăn trở bullet seed, hạt giống sung máy, Cloyster, cái này chừng 150 kg cự vật quả thực là bị Skeptai một đao đánh bay ra ngoài. Ầm ầm nuông vào một khối trên đá ngầm. Chợt, khói xanh từ Cloyster tận cùng bên trong nhất viên kia mặt người trên chân châu phiêu khởi. Nguyên bản có chút phiếm hồng trong mắt biến thành vòng vòng mắt. Tất, trọng tài trước tiên thổi chạm canh gác. Thổi Asim vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn kẹt tại móc Pokebo động tác bên trên. Chính là nhanh như vậy. Skeptai không để ý tới cả người đều cứng ngắc lại Asim. Cấp tốc nhảy về sau lấy về tới Kurotaku trước người. Nó khá là cẩn thận. Sẽ không dùng phía sau lưng đối với Asin. Giữa trận nghỉ ngơi, mưa cũng ngừng. Cái này rõ ràng là đánh không lại nha. Tuyển thủ trong thông đạo, Doa cầm trong tay kính viễn vọng. Thở dài, thế mà liền bình quân 65 cấp Pokemon đều đánh không lại Kurotaku. Nói rõ hoặc là hắn Pokemon chiến thuật tốt, hoặc là hắn Pokemon bản thân liền cực kỳ cường đại. Thực lực nghiền ép. Doa sững sờ về sững sờ, tuyệt không phải não tàn, tự nhiên có thể phân rõ ràng Kurotaku hiện tại thuộc về cái sau. Làm sao có thể, thời gian 2 năm liền thành đỉnh cấp trainer, mà lại hắn con kia Garchomp cũng không lớn đối đầu. Doa vẫn có chút không thể tin được Kurotaku, có được đỉnh cấp trainer thực lực, mượn dùng đỉnh cấp trainer Pokemon là khả năng. Nhưng tương ứng, cùng đỉnh cấp trainer Pokemon rèn luyện cần rất dài thời gian. Tựa như trước đó nói qua, đẳng cấp cao Pokemon có chính nó đấu pháp, lại bởi vì đấu pháp đã cố định, rất khó sửa đổi, dẫn đến trainer bắt được đẳng cấp cao Pokemon, cần đại lượng thời gian đi cùng nó phối hợp, bằng không thì rất dễ dàng sẽ xuất hiện người cảm thấy ai bim. Đóng băng chùm sáng, tốt, nó cho rằng Aurora Beam, tia cực quang, bỏng, mà trong lúc nhất thời khó mà dùng ra chiêu thức, bỏ qua các hội tốt thậm chí bị phản đánh một tay tình huống. Cái kia trainer không nói lời nào, hoàn toàn do chính Pokemon thao tác đây. Có thể, hoàn toàn ok, từ chính Pokemon suy nghĩ chiêu thức, suy nghĩ đối sách, tiến hành công kích. Trainer chỉ cần đứng tại bên cạnh nhìn là được rồi. Một câu không nói, có thể dạng này sẽ xuất hiện một tình huống khác. Lâm vào trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường trạng thái. Pokemon tại đối chiến thời điểm, biết táo bạo, biết cuồng nộ, biết thất lạc, biết trở tay không kịp. Mà trainer chức trách ngoại trừ huấn luyện Pokemon, để nó biến thành lợi hại bên ngoài. Còn muốn trở thành một người đứng xem, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Trainer cần chính là người đứng xem, thanh, quan sát Pokemon tại khi đối chiến không thấy được đồ vật. nhắc nhở nó, trấn an nó, đồng thời suy nghĩ đối sách hạ đạt chỉ lệnh, dẫn đạo Pokemon. Pokemon cũng là đem chính mình nhìn thấy đồ vật phản hồi cho ngươi. Người khác nhiều hơn ngươi một đôi mắt, thêm một cái đại não. Cái này ưu thế là rất khó bù đắp. Ngươi thực sự có tài năng, nhờ vào đó vượt cấp khiêu chiến cũng có khả năng. Tựa như Kurotaku hùng doa đánh thời điểm, rất nhiều lần cơ hội đều là Pokemon có thể bắt lấy. Có thể doa Pokemon không biết nói chuyện, nó nói cho không được doa. Cái này rất lúng túng. Cái kia đứng ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên nhắc nhở có thể hay không đây? Cũng có thể, nhưng là lại vòng trở về. Người cùng cái này Pokemon tầm đó đều không tồn tại tín nhiệm quan hệ. Chiến thuật cùng đối sách đều là chính nó nghĩ. Ngươi cảm thấy nó biết nghe ngươi, tin tưởng ngươi sao? Cái này cùng quyết dự ý mình không có quan hệ gì. Bất luận cái gì sinh vật hùng mạnh tại bước ngoặt nguy hiểm, khẩn yếu quan đầu, đều biết tin tưởng tự thân phán đoán, mà không phải ngoại lai. Cái này thuộc về theo bản năng hành vi. Trên sàn thi đấu thay đổi trong nháy mắt, không có khả năng cho người ta quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Trừ phi là trainer cùng chính hắn huấn luyện Pokemon, hai cái này là thật sự rõ ràng tín nhiệm lẫn nhau quan hệ. Lời của ngươi nói, nó vô ý thức liền sẽ kịp phản ứng cũng đi thực hiện. Mà khi mượn tới Pokemon nguyện ý tin tưởng phán đoán của ngươi, chính là cùng ngươi rèn luyện tốt thể hiện. Đến lúc đó, con kia mượn tới Pokemon liền cùng chính ngươi Pokemon không có gì khác nhau. Cho nên, cùng Kurotaku đánh qua, biết rõ hắn Pokemon cùng hắn tầm đó ràng buộc tồn tại doa mới khó mà tin được vẻn vẹn thời gian 2 năm, hắn vậy mà có được nhiều như vậy cường đại Pokemon, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN